Sủng ái độc quyền dành cho em. Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 85. Tôi chỉ là một ảnh hậu hết thời bị công ty chèn ép suốt 3 năm trời. Tất cả những lịch trình được sắp xếp cho tôi đều không phải là những thứ mà tôi muốn tham gia. Từ hôm nay trở đi, trợ lý và người đại diện của tôi chỉ được nghe lời tôi. Tôi nhận quảng cáo gì, quay phim gì đều do tôi quyết định. Nếu các người đồng ý chuyện này thì tôi có thể thử khuyên Jason để Diệp Tâm tham gia. Là một nghệ sĩ mà dám đề xuất những điều kiện như vậy với công ty thì Diệp Uyển quả là to gan. Nếu các cô không chấp nhận thì thôi. Dù sao tôi cũng chẳng mất mát gì. Nhưng, các cô thì sao? Diệp Tâm vẫn tha thiết mơ ước đến vị trí ảnh hậu. Cần có sự nổi tiếng đủ lớn để làm bàn đạp. Nhưng những chương trình mà cô ta tham gia casting đều bình thường như nhau. Toàn dựa vào những chiêu trò đằng sau mới có thể chiếm được phần thắng bể nổi. Nếu như mất đi cơ hội quay lần này thì có thể. Diệp Uyển, công ty cũng có lập trường của công ty. Nếu mỗi người đều giống cô như vậy thì công ty quản lý như thế nào? Bùi Uyển Linh cố ý đẩy ngược trở lại vấn đề cho cô. Cùng lắm thì hoạt động mà cô phản đối, công ty sẽ tôn trọng ý kiến của cô. Còn những chuyện khác chúng ta về nước rồi bàn lại. Diệp Uyển ngập ngừng nhìn Hoắc Phong Lãng và Diệp Tâm, rồi miễn cưỡng gật đầu. Còn một điều, đây sẽ là lần quay cuối cùng của tôi có liên quan đến Diệp Tâm. Sau khi về nước, tôi không muốn có bất kỳ trường hợp nào phải đứng cạnh cô ta nữa. Diệp Uyển sẽ không để cho bọn họ có cơ hội lợi dụng mình nữa. Bùi Uyển Linh ngồi dựa vào ghế, phẩy phẩy tay. Được, tôi đồng ý. Có biết bao nhiêu người muốn được lên trang đầu của trang báo để hâm nóng độ nổi tiếng. Diệp Uyển lại thẳng thắn quyết liệt đẩy Diệp Tâm ra như vậy. Rốt cuộc thì cô định làm gì? Bùi Uyển Linh thấy Diệp Uyển đi khỏi, cô ta hít sâu một hơi. Phong Lãng, canh chừng cô ta. Cô chưa từng thấy qua có nghệ sĩ nào tự dựa vào năng lực của mình mà có thể nổi tiếng lên được. Giống như hai người bên cạnh cô, có năng lực gì vượt trội đâu. Sớm muộn gì rồi sẽ có ngày, Diệp Uyển sẽ biết được hành vi hôm nay của cô ngu ngốc đến mức độ nào. Đến lúc đó, Diệp Tâm đã là nữ vương truyền hình nổi tiếng nhất rồi. Sức hấp dẫn mà Diệp Uyển thể hiện ngày hôm nay khiến cho chị Hy và Tiêu Diễn vô cùng kính nể. Bùi Uyển Linh vốn nổi tiếng trong làng giải trí vì lắm chiêu trò. Lúc thương lượng với cô ta, Diệp Uyển không có chút e ngại nào. Nếu không thì sao có thể thỏa thuận được đặc quyền như vậy? Không chỉ hóa giải được nguy cơ của lần quay ở nước ngoài này, mà còn tranh thủ có được quyền quyết định về phía mình. Diệp Uyển sẽ không vì sự vui sướng nhất thời mà dùng ngôn từ để sỉ nhục bọn họ. Bởi quyền vừa có được vào tay đã thực sự thuộc về cô. Phụ lục bổ sung được ký kết ngay trong phòng họp. Trong buổi họp có nhiều người tham gia. Đương nhiên phụ lục cũng sẽ có hiệu lực pháp lý như hợp đồng. Ngay từ lúc đặt bút ký vào, Diệp Uyển có quyền từ chối những hoạt động và lịch trình công ty giải trí Huy Hoàng sắp xếp. Cũng sẽ không bị Diệp Tâm lợi dụng nữa. Mà show truyền hình thực tế lần này là cơ hội tốt để Diệp Uyển chứng minh năng lực của mình. Mấy năm nay cô không ngừng học tập ở hậu trường. Công việc càng khiến cho khả năng diễn xuất của cô chắc tay hơn. Diệp Tâm ở bên cạnh cô chỉ có thể là cái nền để làm cô nổi bật hơn. Cô sẽ dùng thực lực để chứng minh cho mọi người thấy. Không cần biết mất bao lâu. Con đường nghệ thuật của cô vẫn do cô tự quyết định. Sau khi Diệp Uyển trình bày thẳng với Jason, kết quả Jason nhìn cô với ánh mắt thán phục, tán thưởng cô. Trong giới nghệ thuật này ít có ai là diễn viên chuyên nghiệp như cô. Tôi rất kỳ vọng vào hợp tác lần này của chúng ta. Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng. Diệp Uyển cũng không để ý đến chuyện Jason từng từ chối cô tham gia diễn xuất, vì cô quá hiểu những người trong giới giải trí này rồi. Cách chương.